Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế vậy, tối hôm qua quan hệ bậy bạ sau khi uống say ư? Lại là cùng với Diệp Chí Viễn. An Hạ Giao nhìn Chí Viễn đang trong giấc ngủ say, vội rón rén tìm quần áo để mặc, nhưng lục một hồi vẫn không tìm thấy. Cô đành đưa mắt nhìn kỹ xung quanh, trên sàn nhà không có, chân tủ cũng không. Cô nhìn kỹ chân giường, do dự một chút rồi khẽ khàng kéo chiếc khăn ra. Tỉnh dậy rồi à? Nhìn gì mà nhìn? Chẳng có gì đáng nhìn cả, Chí Viễn đáp bằng giọng thản nhiên. Thế sao anh còn nhìn? An Hạ Giao giận dữ, che lên người. Từ đầu đến chân em có chỗ nào anh chưa nhìn thấy? Chí Viễn nhếch môi cười, bây giờ em mới che, liệu có quá muộn không? Hạ Giao xấu hổ, vừa tức giận, vừa kéo chăn lên che mặt, gầm điên lên. Xấu hổ đến chết mất thôi. Thôi nào em đừng kêu lên nữa, kẻ người ta nghe thấy tưởng anh làm gì em. Diệp Chí Viễn đưa tay kéo chăn ra, nhìn An Hạ Giao đang vùi vào chăn, mặt đỏ bừng. Rồi từ từ đứng dậy, ra khỏi giường bước vào nhà vệ sinh. An Hạ Giao tròn mắt há miệng, nhìn thấy thân hình Chí Viễn. An Hạ Giao chỉ luôn biết rằng Chí Viễn có khuôn mặt đẹp như tượng, khiến cô thường mê mẩn, tim đập loạn xạ mỗi khi nhìn thấy. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy thân hình anh, thì ra nó cũng đẹp khiến người ta ngây ngất. Diệp Chí Viễn thò đầu từ trong nhà vệ sinh ra, nói một cách nghiêm túc. An Hạ Giao, em cũng sửa sang mình một chút đi. Lát nữa mình phải tới nhà hàng XX để gặp các cụ hai bên. Nói xong ngẩng đầu lên, nhìn thấy vết máu trên mặt An Hạ Giao, vội quấn khăn tắm ngang người bước nhanh ra, không để cho cô kịp nói gì. Ấn cô nằm xuống, lấy ngay mấy tờ giấy ăn, đưa cho cô, lau dòng máu cam đang không ngừng chảy ở mũi. Chí Viễn túm lấy tay An Hạ Giao, dùng sức ấn mạnh vào huyệt hổ khẩu giữa các ngón cái và ngón trỏ của cô. Sao lại chảy máu mũi thế này? Chỉ tại anh, tối hôm qua ép tôi uống nhiều bia vào, điều hòa thì lại ở mức thấp, khổ quá mà. Xin lỗi em, tuy anh chẳng có chút thành ý gì, nhưng tôi tạm thời chấp nhận. Diệp Chí Viễn im lặng, chăm chút bóp huyệt hổ khẩu cho An Hạ Giao để giúp cô cầm máu. An Hạ Giao nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng của Chí Viễn, đường nét rõ ràng, làn da mịn màng, bất giác hỏi vẻ khiêm tốn. Diệp Chí Viễn, anh dưỡng da bằng cách nào vậy? Muốn biết thật à? Chí Viễn nhe răng cười với vẻ danh mãnh. An Hạ Giao nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Chí Viễn, đoán anh sẽ không nói ra những lời tốt đẹp gì, vội lắc đầu. Tôi không muốn biết nữa. Nhưng anh vẫn cứ nói cho em biết đó. Bí quyết là... Rồi cố tình kéo dài một lúc sau mới cười hì hì nói, ngủ sớm dậy sớm. An Hạ Giao lặng lẽ chút một hơi thở phào nhẹ nhõm. Cô cứ tưởng là Chí Viễn sẽ nói ra những câu đại loại như lấy âm bổ dương. An Hạ Giao, thực ra điều mà trong đầu em nghĩ mới là đáp án chính xác. Diệp Chí Viễn đứng dậy, một lần nữa lại bước vào nhà vệ sinh với dáng đi ung dung, thành nhã trước mặt cô. Hạ Giao vội bịt mũi, lấy mình theo phản xạ, bụng thầm rủa Diệp Chí Viễn, họa hại, rồi lại bổ sung một câu, họa hại chỉ có chỉ số IQ cao. Khi Diệp Chí Viễn bước ra, tinh thần rất sảng khoái, trên người anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng và chiếc quần bò màu xanh thẫm. Ngắm nghía trước gương một lúc, anh hỏi cô với vẻ rất nghiêm túc. An Hạ Giao, em nói xem, đến gặp các cụ, anh nên mặc bộ lê chững chạc hay là mặc theo kiểu hơi thoải mái như thế này? Anh không mặc gì, có khi càng hay hơn đấy. Hạ Giao châm chọc. Anh thì không sao, không mặc cũng được. Chí Viễn nhún vai, coi như là lời châm chọc của An Hạ Giao chẳng có gì quan trọng, và tấn công lại. Anh chỉ sợ để trần mà đến đó các cụ nhìn thấy lại sốc đổ máu mũi giống em thì làm thế nào? Nói xong, mặc kệ Hạ Giao giận dữ vì đòn công kích, tiếp tục. Em cũng biết đấy, các cụ không giống em, dù gì thì cũng lớn tuổi cả rồi, bốc hỏa sẽ chảy máu cam nhiều, không tốt cho sức khỏe. Đúng vậy, Hạ Giao thừa nhận, lần này thì Chí Viễn chọc vào đúng chỗ, cô không tìm được bất cứ một lý do gì để tự vệ và phản kích lại. Đành nhìn Diệp Chí Viễn bằng ánh mắt oán trách, anh không chọc tôi thì sẽ chết à? Không chọc em thì không chết được, nhưng sẽ mất rất nhiều niềm vui của cuộc sống. Chí Viễn cười rất tươi. An Hạ Giao, em yên tâm, sau khi cưới xong, nhất định anh sẽ tìm được rất nhiều niềm vui trong cuộc sống từ em. Tôi sẽ không kết hôn với anh đâu, đến chết cũng không. Câu này mà em nói ra trước mặt các cụ, em có biết hậu quả sẽ như thế nào không? Hậu quả gì? Huyết áp bố mẹ anh hơi cao, tim cha anh không được khỏe, mẹ anh tuy không có vấn đề gì, nhưng cũng khó mà không để xảy ra vấn đề vì sốc. Chí Viễn nói với vẻ rất nghiêm túc, huyết áp cao rất dễ bị tai biến, dẫn tới tắc mạch máu. Còn bệnh tim thì theo em liệu có chịu được cú sốc không? Không có bệnh, cũng không thể vì sốc mà sinh bệnh, đó là bệnh thần kinh. Lúc này, An Hạ Giao không có lý do gì để nói lại. Chí Viễn, ý của anh là tôi không thể không kết hôn với anh được ư? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net